Thuận Minh, chương 494, 494, đón đầu thống kích mạng người Điền Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đứng lên mà bắt đầu mãnh liệt tiến lên Minh Quân bộ tốt. Trên thực tế đã muốn tiệm, ải tường bên kia đối bọn họ mà nói đã muốn là cung cấp cho Tử Vong chi tuyến. Thủ, phát, mãi cho đến bây giờ còn không ai đột quá kia ải tường. Bị mặt sau đội hữu chật chội đến phía trước, sau đó bi thảm chết trận. Như vậy chiến đấu đánh không hề kết quả. Ai muốn ý như vậy đi phía trước chịu chết. Nhưng mặt sau thúc giục cũng là nhất ba nhanh giống như nhất ba. Bên này hơi chút tạm dừng đều đã làm cho mặt sau nhân chém giết mà đến. Tiến không thể lui không thể. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Đã muốn không phải một người tinh thần hỏng mất ở nơi nào la to. Tán loạn chạy loạn. Đến cuối cùng bị đồng bạn giết chết. Đột nhiên gian. Hình như là tường đồng vách sắt bình thường phòng ngự rỗng tuếch. Vừa rồi còn lớn hơn kêu chém giết Thuận quân sĩ binh đột nhiên giống như thủy triều bình thường triệt hồi. Này tình huống quá mức đột nhiên. Thế cho nên vẫn về phía trước đột tiến Minh quân sĩ tốt đều là nhịn không được ngây người hả. Toàn bộ trận tuyến, không có gì ngoài hai sườn còn tại Điền Mai không ngừng ở ngoài. Chém giết tấn công vị trí hoàn toàn yên tĩnh, làm cho bọn họ khôi phục lại là phía sau đồng bạn thôi tễ. Mặt sau, đốc chiến đội, vừa quát mắng động tác, tiền trận Minh quân sĩ tốt mạnh phản ứng lại đây. Tất cả đều là phát ra hưng phấn hò hét cùng chu lên. Nhất tề về phía trước đánh tới. Đôi ở chiến hào bên cạnh cái kia ải rất nhanh ngay tại này đó Minh quân sĩ tốt dẫm lên hạ sụp đổ. Trận tuyến liền như vậy bị đột phá. Không ít Minh quân tốt trong lòng đều có này nghi vấn. Bất quá này nghi vấn cũng là chợt lóe mà qua. Lập tức là trở nên hưng phấn đứng lên. Có mạng sống cơ hội. Mau về phía trước chạy, mau về phía trước hướng. Minh quân toàn bộ đại đội liệt, từ tiền về phía sau. Chỉnh đại đội liều mạng về phía trước gia tốc. Đây là mấy vạn nhân đại quân nước lũ. Nhìn uy không thể đỡ. Năng hướng suy sụp trước mặt hết thảy ngăn cản. Kia hưng phấn cũng là từ trước đến lan tràn. Mỗi người đều là tát mở hai chân về phía trước chạy. E sợ cho chính mình chạy chậm bị đại quân lỗ mãng. Vừa rồi công chiến đã muốn đầy đủ nói. Này đồng bào chi nghĩa là vô nghĩa. Ngày hôm qua còn tại một cái bát tô lý rảo gáo chiến hữu. Sẽ bởi vì chính mình hơi chút đi chậm từng bước động thủ giết người. Minh quân đội mới cứ việc bọn lính sĩ khí rơi xuống cực điểm. Còn miễn cưỡng duy trì một cái trận hình. Các hữu quan quân lệ thuộc. Làm cái tương tự, này Minh quân toàn bộ đại trận thật giống như là một cái đại hồ. Vài tên tổng binh xuất lĩnh bản trận là phong, Thuận quân trận tuyến là đê đập, phong không ngừng mà thúc giục hồ nước, nhấc lên nhát, đại đánh ra đê đập kiên định bất động, xúc tích ở đê đập bên này thủy rũ phát nhiều, lãng cũng càng phát ra thật lớn, sở xúc tích địa thế cũng lại càng lớn. Đột nhiên gian đê đập tiêu, vô tung, hồ nước xúc tích đại lực không chỗ phát tiết, chỉ có liều mạng về phía tiền dũng đi, vốn song phương tắc nghẽn tại đây 500 hữu trận tuyến thường. Chật chội không chịu nổi, đột nhiên gian phía trước mất đi trở ngại, tất cả mọi người là về phía trước chạy tới, ở Thuận quân sĩ tốt lui lại phía trước, có một trận dồn dập cung tiễn bắn trụm. Từng đem Minh quân hướng thế hơi chút đánh về phía sau vừa chậm. Này vừa chậm, song phương trong lúc đó rớt ra một khoảng cách. Thuận quân sĩ binh vội vàng việc về phía mặt khác một bên đào tẩu. Mới vừa rồi trong chiến đấu Minh quân nhu chỗ sung yếu phong. Mà Thuận quân chỉ cần cố thủ. Thuận quân sĩ tốt thể lực yếu so với Minh quân sĩ tốt thể lực sung túc rất nhiều. Như vậy nhất lui lại. Thực dễ dàng là rớt ra khoảng cách, thương xúc gian không thể đuổi theo. Lưu cho Minh quân sĩ tốt là một cái có chút rộng mở không gian. Theo 500 bước kia nhỏ hẹp bình cảnh chỗ đi ra. Minh quân sĩ binh nhóm đội ngũ mạnh tản ra. tận khả năng hướng tới phía trước phóng đi. Mới vừa rồi chiến đấu đã muốn là tử chiến. Đột nhiên gian phía trước không ra vị trí đến. Mình quân sĩ tốt đều có chút thoải mái cảm giác. Cứ việc bọn họ thẳng đến phía trước còn có địch nhân. Tại kia 500 bước chiến hào hai bên. Khoảng cách Điền Bình còn có đoạn khoảng cách. Chật chội không chịu nổi binh lính về phía trước. Không ngừng có nhân bị từ phía trên tễ xuống dưới. Bao gồm hai bên này đang ở lấy thổ Điền Hào. Cũng đều là bị đột nhiên phát động quân đội vọt tới trước mang tái ngã vào câu lý. Đã muốn không ai lo lắng bọn họ. Ở minh quân sĩ tốt trong lòng. Này thật sâu chiến hào là cái tử vong giới hạn. Qua này chiến hào là sinh. Bất quá này chiến hào là tử. Mỗi người vọt tới trước. Mặc kệ là cỡ nào khoan trận hình cũng muốn trải qua kia 500 dư bước đoạn đường. Biến trách. Sau đó hướng quá thâm câu. Đội ngũ lại là biến khoan. Vốn là bối rối bộ đội đã muốn là thu không được. Một đoạn này khoảng cách bôn chảy. Làm cho vốn đang có chút đội hình bộ đội hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn. Tướng quân tìm không thấy quân tốt. Quân tốt tìm không thấy đồng bạn. Mỗi người đều là cầm binh khí ở chạy. Không có kết cấu. Không ra thể thống gì. Vốn quan sát tiền trận tình huống. Qua lại truyền lệnh kỵ binh nhóm đều là thông qua đội ngũ trong lúc đó khe hở tiến lên. Khả tại đây dạng đại thế trước mặt, bọn họ đều đã muốn là bị lộn xộn vọt tới trước binh lính nhóm ngăn trở. Tiến thối không được, ở phía sau áp trận đốc chiến hạ nhân Long, Bạch Quảng Ân cùng Hứa Định Quốc ba gã tổng binh, đều cũng có chút ngẩn người. Nghĩ rằng vốn tưởng rằng là vượt mọi khó khăn gian khổ phá vây chi chiến. Như thế nào như thế thoải mái liền sao mở. Nhìn thủ hạ bộ, hoàn toàn bất thành kết cấu về phía trước phóng đi. Mỗi người trong lòng không có gì thoải mái cảm giác. Ngược lại là cảm giác được có chút không rõ. Lộn xộn bộ tốt đổi ngũ hướng qua chiến hào. Mình quân sĩ tốt cước bộ không ngừng. Thẳng hướng tới phía trước phóng đi. Cũng, an bài sai lầm vẫn là như thế nào. Sấm vương chỗ bản trận khoảng cách chiến hào này bước. Viên tông đệ tiền đội bộ tốt ở nơi nào chém giết thời điểm. Hậu đội cấp cho dư trợ giúp khẳng định hội chậm trễ thời gian. Đối với Lý Tự Thành như vậy lão tướng cư nhiên hội phạm như vậy sai lầm. Sấm vương Lý Tự Thành ở trung quân đội ngũ phía trước. Trên mặt nhìn không tới cái gì biểu tình. Ngược lại là bên cạnh thân vệ đầu lĩnh Lý Song Hỉ khẩn trương đòi mạng. Tay cầm trụ chuôi đao lại là buông ra. Ở sấm vương Lý Tự Thành bên người. Thế nhưng đều là kỵ binh mã đội. Nhìn không thấy cái gì bộ tốt. Lần này thuận quân chủ lực kể hết tập trung tại đây khối khu vực. Năng xưng được với tinh nhuệ lão tốt không sai biệt lắm có tứ vạn dư. Như vậy kỵ binh chiến lực. Cũng có thể xưng được với là dọa người rồi. Lý Tự Thành nhìn minh quân binh lính càng chạy càng gần. Toàn bộ đội ngũ càng ngày. Dơ lên cao nổi lên cánh tay. Theo sấm vương cánh tay dơ lên. Dơ đại kỳ binh lính nhóm đều bắt đầu đem cờ xí chớp lên đứng lên. Giờ khác này. Toàn bộ thuận quân kỵ binh đại trận đều bắt đầu khẩn trương đứng lên. Phía trước minh quân hò hét lung tung về phía trước. Này thanh âm cơ hồ là bao phủ hết thảy tiếng vang. Khả thuận quân mã đội hàng ngũ. Không có gì ngoài đại kỳ vung ở ngoài. Không còn có động tĩnh gì. Im lặng đáng sợ. Này nhất nháo nhất tĩnh. Đã. Thực thuyết minh vấn đề. Sấm vương Lý Tự Thành khố hạ ngựa có chút sao động. Hiển nhiên cũng đã muốn là cảm giác được loại này khẩn trương không khí. Sấm vương Lý Tự Thành thân thủ túm hạ cương. Ngựa nhất thời an tĩnh lại. Lẽ ra lúc này xem như đại công cáo thành. Khả hắn trong lòng lại không cảm giác một chút hưng phấn. Lý Tự Thành thủ rốt cục thì huy đi xuống. Cầm đại kỳ kỵ binh đều đánh mã khu động. Hướng tới phía trước thẳng hướng mà ra. Này đó kỵ binh nhất thời là hướng tới phía trước liền xông ra ngoài. Đánh kỳ kỵ binh nhóm tốc độ cũng không mau. Cận là chạy chậm xuất trận. Khả bọn họ này vừa động. Trời sụp đất nứt. Vẫn là ở nơi đó xúc thế thuận quân mã đội đại bộ. Bắt đầu về phía trước di động. Bắt đầu đều là khống chế tốt mã. Tiết tấu. Chỉ nghe đến tiếng chân ù ù, đại trận chậm rãi về phía trước động tác. Thuận đội tiền trận đều là đầu mục tướng quân. Bọn họ yếu khống chế tốt toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ. Không có gì rất đặc thù động tác. Bắt đầu tốc độ thong thả. Chỉnh thể tốc độ chậm rãi nhanh hơn. Hướng tới phía trước minh quân sĩ tốt vọt đi qua. Lục trăm bước khoảng cách. Minh quân bất quá là vọt 300 nhiều bước. Còn lại khoảng cách cũng đủ làm cho thuận quân mã đội kỵ binh gia tốc. Theo tốc độ nhanh hơn. Này mấy vạn thuận quân tiếng chân bắt đầu áp qua này trên chiến trường hết thảy thanh âm. Toàn bộ chiến trường mặt đều bắt đầu chấn động lên. Minh quân hướng quá chiến hào. Từ đấu tâm tư đã muốn là có chút lơi lỏng. Mới vừa rồi còn có chút bộ dáng minh quân hàng ngũ. Hoàn toàn đều là chạy tan. Khả thuận quân mã đội còn lại là nghỉ ngơi dưỡng sức. Vận sức chờ phát động. Lúc này lao tới. Đúng là đánh tới này hỏa minh quân yếu nhất tối loạn. Thời điểm, thật giống như là đánh xà thật mạnh đánh vào thất tắc thượng. Lần này là vô cùng chí mạng. Chạy loạn loạn hướng minh quân. Đã muốn là thu không được cước bộ. Bọn họ căn bản không có biện pháp kết thành hữu hiệu trận hình đến đối kháng. Thậm chí không có cách nào phân tán khai tránh né kỵ binh đánh sâu vào. Bọn họ không có gì ngoài về phía trước. Không có cách nào đi mặt khác phương hướng. Bởi vì không có gì ngoài về phía trước chạy ở ngoài. Còn lại mặt khác phương hướng đều đã bị mặt sau nhân cấp thôi tễ ngã xuống đất. Té trên mặt đất, sẽ bị chính mình đồng bạn tươi sống thải tử. Bọn họ cũng nhìn đến phô thiên cái địa kỵ binh vọt lại đây. Phía trước nhân muốn thả chậm cước bộ. Khả mặt sau nhân lại ở thôi tễ. Hỗn loạn ở phía sau cũng đã là đã xảy ra. Không có gì trung gian trở ngại. Thuận quân kỵ binh liền cùng minh quân bộ tốt va chạm đến cùng nhau. Trước nhất mặt minh quân bộ tốt có chút nhân trực tiếp là bị đánh bay đi ra ngoài. Thảm hại hơn là bị chàng trung té trên mặt đất. Chưa kịp đứng lên đã bị mặt sau kỵ binh thải đạp ma tử. Như vậy đối chàng cùng kêu thảm thiết rằng co một đoạn thời gian. Thẳng đến hướng tới được minh quân sĩ tốt đại đội rốt cục thì phản ứng lại đây. Phía trước đã muốn hướng bất quá đi. Phía trước là thuận quân thiên quân vạn mã. Muốn sống mệnh chỉ có thể là về phía sau lui. Vọt tới trước cùng lui về phía sau minh quân sĩ tốt lẫn nhau va chạm cùng một chỗ. Toàn bộ trường hợp loạn thành hỗn loạn. Thuận quân kỵ binh không ngừng đánh sâu vào minh quân hàng ngũ. Minh quân kỵ binh đều ở phía sau chủ tướng bên người. Minh quân có sức chiến đấu bộ đội cũng đều là ở phía sau đội. Phía trước bộ tốt đối mặt thuận quân tấn công. Căn bản không có cái gì chống cự lực. Chỉ có thể là tháo chạy. Trên chiến trường rậm rạp tất cả đều là sĩ tốt. Minh quân hậu đội nhân thậm chí còn không biết phía trước đã xảy ra biến cố. Không có phản ứng tới được thời điểm. Toàn bộ đại quân thế liền theo về phía trước biến thành về phía sau. Rất nhiều ở chiến hào bên cạnh minh quân sĩ tốt đến phản ứng. Đã bị tễ hạ chiến hào bên trong. Điền lên 500 bước cái kia khu vực. Minh quân ở nơi nào chật chội thành một đoàn. Đã muốn là không thể động đậy. Mà hắn hai bên chiến hào. Cũng không đoạn có nhân bị thôi tễ đi xuống. Thậm chí có nhân chủ động nhảy xuống đi. Mới vừa rồi tiêu phí lớn như vậy khí lực bị điền bình chiến hào nhanh chóng biến thiền. Điền ở câu chung tất cả đều là thi thể cách chương.